Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2490, chương 2492, kiếp trước đời này. Đều có luân hồi, rất nhanh, Tần Dương liền tìm được Trường Mộc Đại Sư nói tới mảnh rừng cây kia. Rừng cây cũng không lớn, nhưng mà rất dày tụ tập. Mỗi một gốc cây mộc khoảng thời gian rời không cao hơn nửa mét. Có chút thậm chí ngay cả tại cùng một chỗ, rắc rối khó gỡ, không thể không nói, cái thế giới này không khí cũng khá, nghe so với ban đầu thế giới mới mẻ, liên quan tới Tam Thiên Nhược Thủy truyền thuyết, Tần Dương cũng giải khai một chút, 3000 cái vị diện thế giới, mỗi một cái thế giới độc lập tồn tại, nhưng lại lẫn nhau liên hệ. Cực kỳ huyền diệu, nhìn qua không ít phim khoa học viễn tưởng hắn thậm chí đều huyễn tưởng. Có phải hay không một thế giới khác cũng có Tần Dương? Khả năng này không phải là không có, nhưng cũng xa vời. Về phần trước mắt hắn đến cái này tân thế giới, mặc dù Tần Dương không quá quen thuộc, nhưng từ vừa rồi cùng Trường Mộc Đại Sư đối thoại, cùng phòng đối diện từ quan sát đó có thể thấy được. Cái thế giới này cùng hắn nguyên vốn sở tồn ở thế giới là cực kỳ tương tự. Loại này tương tự không những biểu hiện tại tự nhiên, khoa học kỹ thuật, văn minh, tôn giáo, văn hóa đợi một chút, còn có nhân loại đặc tính, nhưng cũng có không đồng dạng địa phương. Đầu là đối với hắn mà nói, nơi này chẳng khác gì là cái thứ hai địa cầu. Muốn ở tại nơi này bên trong hoàn toàn không có không hài hòa cảm giác. Tam Thiên Nhược Thủy, Tam Thiên Thế Giới, ha ha, cảm giác cái thế giới này thật là điên cuồng. Tần Dương âm thầm cảm khái, chờ trở về đi đem gia nhân cấp cứu, liền dẫn bọn hắn đến cái này mà phương sinh sống. Ngược lại cũng vẫn có thể xem là một loại niềm vui. Rất nhanh. Tần Dương đi tới một tòa tương đối trống trải địa phương. Mảnh đất này mới cây cối thưa thớt. Có một đầu thanh tịnh tiểu khê chậm rãi chảy xuôi. Xung quanh chim hót hoa nở. Tần Dương nỗ lực từ trong đầu rút ra ký ức. Trước khi hôn mê lúc, giống như chính là tại cái này cái địa phương. Bị cái kia hương nhi tiểu lô ly cấp cứu lên. Tần Dương bắt đầu cẩn thận điều tra xung quanh. Nhìn xem có cái gì thần kỳ đồ vật ở chỗ này. Có thể đem hắn lại truyền tống về đi. Đáng tiếc tìm nửa ngày. Không thu hoạch được gì. Lão thiên gia a, người sẽ không thật muốn đem lão tử vây khốn ở chỗ này đi. Tần Dương bứt tóc, nội tâm có chút tan vỡ. Đột nhiên vậy, hắn nhớ tới cái gì? Cẩn thận từng ly từng tí hô hỏi. Tiểu manh ngươi ở đâu? Chờ nửa ngày, nhưng đáng tiếc đối phương không có trả lời hắn. Tần Dương thở dài, ngược lại cũng không nhiều thiếu thất vọng. Dù sao hắn hiện tại liền hệ thống không gian đều không có. Nói rõ hệ thống còn chưa có trở lại. Cùng tiểu manh xem như thật phân biệt bên trong ngày thường mắng lấy muốn tháo dỡ. Chân chính tháo dỡ, lại tưởng niệm lợi hại. Đột nhiên vậy, Tần Dương thần sắc khẽ giật mình. Chứng kiến cách đó không xa một mảnh cạn đầm nước bên trong giống như có cái gì đang lóe sáng. Hắn đi nhanh tới, chỉ thấy bên trong nước lẳng lặng nằm một chiếc gương. Tấm gương này cùng Tần Dương phía trước tại Cửu Trọng Thiên chứng kiến cái kia cái gương cực kỳ. Tương tự, chỉ bất quá nhỏ một chút, rốt cuộc tìm được. Tần Dương ánh mắt sáng lên, vội vàng đưa tay đi vơ vét. Nhưng mà làm hắn tay thò vào trong nước, sóng nước nổi lên một trận dập dờn, cái kia cái gương cũng theo đó xuất hiện văn lộ, hoàn toàn hóa thành hư ảnh, vơ vét không ra, trăng trong nước, Tần Dương không tên liên tưởng đến cái từ này. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời cũng không có tấm gương, hắn lại thử tại bên trong nước vơ vét, nhưng tấm gương thủy chung chẳng qua là một hình bóng. Căn vốn không pháp bị lấy ra, gặp quỷ, Tần Dương khí ra mặt đỏ lên, sắp tại chỗ bạo tạc, nguyên cho là có hy vọng, không nghĩ tới vẫn là tuyệt vọng, loại đả kích này nhường hắn có giết người xúc động. Vì cái gì tấm gương này là hư, mà không phải là thực thể? Trong này cuối cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Tần Dương nắm lấy đầu, dùng sức suy nghĩ, chẳng lẽ là... Đột nhiên vậy, Tần Dương trong đầu linh quang lóe lên, nhìn chăm chú trong nước tấm gương, trực tiếp một đầu đâm vào đi. Hiển nhiên là muốn dùng loại biện pháp này xuyên qua. Bành, nặng đầu nặng đập vào nước bên dưới trên tảng đá, nứt đục cái lỗ hổng. Tần Dương kêu thảm một tiếng, nhè răng trợn mắt đứng lên, sờ sờ đầu, bàn tay tất cả đều là tiên huyết, không khỏi giận nói, lão thiên gia, người mụ nó đến cùng mấy cái ý tứ. Hôm nay ngươi không cho ta trở về, lão tử sớm muộn làm chết ngươi. Uy, đại ca ca ngươi đây là đang làm gì? Một đạo non nớt thanh âm vang lên. Tần Dương quay đầu nhìn lại, là cái kia xinh đẹp không tưởng nổi tiểu loli đứng ở cách đó không xa. Một đôi khảm nạm bảo thạch loại mắt to kỳ quái nhìn chằm chằm hắn. Tần Dương thức tỉnh lúc, lần đầu tiên nhìn thấy chính là nàng, giống như gọi, toa toa, ngươi làm sao ở chỗ này? Tần Dương hỏi, mặc dù là lần thứ hai gặp mặt, nhưng đối với mới cấp cho kinh diễm nhưng không có hạ thấp nửa phần. Chỉ có thể nói cái này tiểu loli quá đẹp, ta nhìn thấy ngươi bị Trường Mộc đại sư đuổi ra, ban đầu muốn đi tìm Hương Nhi tỷ tỷ nói, cũng không tìm được nàng. Cũng chỉ phải đến tìm ngươi. Toa toa vừa nói, một bên nhấc lên chính mình trắng như tuyết tiểu công chúa váy. Hướng về Tần Dương đi tới. Tần Dương cũng lười để ý nàng. Một phần mông ngồi ở bên cạnh trên tảng đá. Nhìn qua đầm nước bên trong tấm gương ngẩn người. Suy tư cần phải như thế nào xuyên qua. Ai nha, đại ca ca ngươi đổ máu. Toa toa chứng kiến Tần Dương trên trán lăn xuống bên dưới giọt máu. Dọa đến la hoảng lên. Chết không được, Tần Dương thản nhiên nói. Xẹt xẹt, theo một đạo xé vải thanh âm. Chỉ thấy toa toa đem chính mình một góc váy kéo xuống đến. Từ bên cạnh nhổ hai gốc màu xanh biếc tiểu thảo. Túi ở bên trong, sau đó cho Tần Dương băng bó. Động tác rất nhẹ nhàng. Cẩn thận từng ly từng tí, băng bó kỹ thuật cũng rất tốt. Không cần, ta thương thế sẽ tự động khôi phục. Nghe bên cạnh thân cái kia mê người mùi thơm cơ thể. Tần Dương trong lòng tội ác lại nổi lên đến. Tranh thủ thời gian ngồi xa một chút. Cái này tiểu loli chính là một cái yêu tinh. Sau khi lớn lên còn phải. Đại ca ca chán ghét ta sao? Toa toa xẹp lấy hồng nhuận phơn phớt nhuận cái miệng nhỏ nhắn. Hốc mắt bên trong nước mắt đảo quanh. Người khóc cái gì? Ai nha? Nữ nhân thật là phiền phức. Tần Dương lắc đầu. Bất đắc dĩ lại trở về ngồi. Chứng kiến đối phương bị xé bỏ váy. Nói ra, người cái này tiểu tiểu niên kỳ. Lực tay gắng gượng lớn a. Toa toa đắc ý nói. Ta có thể là thích chân Trường Mộc đại sư học qua võ. Thật sao? Tần Dương cười cười, hỏi. Đúng, các ngươi thế giới này có tiên nhân sao? Cụ thể quốc gia có cái nào? Các ngươi đế quốc đại lãnh đạo là ai? Tần Dương liên tiếp hỏi tốt mấy vấn đề. Nữ hài giống như không biết nên trả lời cái nào. Tính toán, ta cũng lười biết. Tần Dương nhìn qua trong nước tấm gương, lại là một trận tâm phiền. Đối với cái này tân thế giới cũng không có bất cứ hứng thú gì. Chỉ nghĩ tranh thủ thời gian trở về cứu lão bà của mình gia nhân. Đại ca ca, chúng ta trở về đi. Có Hương Nhi tỷ tỷ tại, cái kia lão hòa thượng không dám đuổi chúng ta đi. Toa toa nói ra, Tần Dương lắc đầu. Trường Mộc đại sư sợ hãi ta cho thôn trang mang đến họa sát thân. Cho nên ta liền không đi. Ta còn muốn ở chỗ này muốn một chút sự tình. Ta đây đi tìm Hương Nhi tỷ tỷ và đại tráng ca đến. Toa hoa đứng dậy nói ra. Đừng, chúng ta cũng bất quá là một trận duyên phận mà thôi. Về sau cũng sẽ không có qua lại gì. Đừng gọi bọn hắn. Tần Dương thở dài. Ô, toa toa ngồi trở lại Tần Dương bên mình, hai tay ôm đầu gối, lặng im không nói. Chờ một lúc, toa toa bỗng nhiên cười rộ lên, đôi mắt híp thành Nguyệt Nha Nhi, nói ra: "Đại ca ca, ta nói với ngươi một kiện chuyện lý thú đi, là liên quan tới Hương Nhi tỷ tỷ." "Cái gì chuyện lý thú?" "Nghe nói Hương Nhi tỷ tỷ lúc sinh ra đời thời gian, nàng phía sau lưng liền khắc lấy hai chữ, giống như cùng loại với thai ký, sau đó nàng danh tự liền lên thành hai chữ này." "Ồ, này ngược lại là chuyện lạ." "Kêu cái gì?" Tần Dương cười nói, đối với dạng này lời đồn đại kỳ thực đồng thời không tin. "Gọi Hương nghe." Toa toa nhẹ giọng nói ra, "Nàng họ Trần, cho nên gọi Trần Hương nghe. Cái này danh tự là không sai." Tần Dương gật gật đầu, nhưng mà bên dưới một giây, Tần Dương giật mình một cái, bỗng nhiên kịp phản ứng, chấn kinh nhìn chằm chằm nàng. "Ngươi nói nàng kêu cái gì?" Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.